Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Tống phụ Tống Mẫu trừ bỏ Tống Ca Tống Khúc cặp song sinh này nữ nhi. Còn có một cái trưởng tử Tống Võ. Năm đó Tống Ca thân là Tống gia đại tiểu thư như thế nào mất đi bị Tiêu gia thu dưỡng nội tình. Không thể hiểu hết, nhưng là Tống gia người đối không có Tống Khúc này một cái nữ hài cực kỳ yêu thương. Lại là trời sinh bệnh tim nhu nhược đáng thương. Đối lập từ nhỏ yêu thương lớn lên tiểu nữ nhi. Nhiều năm sau mới tìm về tới đại nữ nhi liền không như vậy quan trọng. Nhưng mà làm nguyên chủ vô pháp tiếp thu chính là Tống gia người không tiếp thu Tiêu ca cũng hảo. Đối nàng lạnh bạo lực, không muốn tán thành nàng cũng hảo. Cố tình muốn ngoan độc muốn nàng mệnh. Bọn họ Tiêu gia nguyện ý làm Tiểu ca vĩnh viễn làm Tiêu gia nữ nhi. Nếu không phải Tống gia người kỹ thuật diễn quá hảo, Tiêu gia người là luyến tiếc làm Tiêu ca rời đi. Chỉ là không nghĩ tới này một buông tay liền tặng nàng mệnh. Nguyên chủ trong trí nhớ Tiêu ca bị Tống gia người âm thầm khống chế đem trái tim đổi cho Tống Khúc. Đối Tiêu gia cách nói là đưa Tiêu ca ra ngoại quốc học tập. Cũng không nguyện ý lại liên hệ Tiêu gia. Cuối cùng còn đem số điện thoại cấp thay đổi cùng Tiêu gia chặt đứt liên hệ. Tiêu gia người đương nhiên sẽ không tin tưởng chính mình nuôi lớn hai tử sẽ hoàn toàn không nhận. Bọn họ không muốn cùng bọn họ liên hệ. Bọn họ chỉ tưởng Tống gia không muốn hai tử cùng dưỡng phụ mẫu gia liên hệ quá nhiều. Nhưng lại như thế nào luyến tiếc vẫn là dần dần mất đi liên hệ. Vốn tưởng rằng Tiêu ca trở lại Tống gia sẽ sống được thực hảo. Ít nhất có thể hưởng thụ Tiêu gia vô pháp cung cấp cho nàng hào hoa xa xỉ sinh hoạt. Nhưng thẳng đến Tống gia Thiên Kim cùng Tần gia đại thiếu đính hôn tin tức nháo đến ồn ào huyên náo. Khi Tiêu gia mới từ đưa tin thượng biết, Tống gia từ đầu đến cuối đều không có công bố Tiêu ca chính là Tống ca thân phận. Ngoại giới chỉ biết Tống gia Thiên Kim chỉ có một Tống Khúc đại tiểu thư. Tiêu gia người ý thức được không thích hợp sau tìm tới Tống gia. Lại bị đuổi đi, liền Tiêu ca mặt cũng chưa thấy được. Lại đi âm thầm thỉnh người điều tra. Còn không có tra ra cái nguyên cớ tới liền liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn. Tiêu phụ Tiêu mẫu gia tai nạn xe cộ vừa chết một tàn. Nguyên chủ công tác ném. Người một nhà nháy mắt rơi vào cực kỳ xấu hổ thê thảm nông nỗi. Mà nguyên chủ bắt đầu vẫn luôn không biết trong nhà phát sinh này đó ngoài ý muốn là nhân vi. Còn nhớ thương không biết rơi xuống muỗi muội. Sau lại cùng Tống Khúc đính hôn cái kia Tần gia đại thiếu Tần Viễn vì chính mình cô bé lọ lem chân. Ái nháo muốn cùng Tống gia từ hôn. Bắt đầu Tống gia chết sống không chịu. Sau lại không biết sao liền nhả ra. Phảng phất rơi xuống nhược điểm ở Tần Viễn trong tay giống nhau. Liền bồi thường cũng không dám mở miệng muốn. Chỉ là Tống Khúc bị từ hôn giữa lưng có không cam lòng. Liên tiếp nhằm vào hãm hại Tần Viễn chân ái bạn gái. Sau lại bị Tần Viễn vạch trần Tống gia mưu hại thân sinh đại nữ nhi tánh mạng cấp tiểu nữ nhi đổi. Tìm một chuyện chân tướng. Tống phụ Tống mẫu bỏ tù. Tống gia sản nghiệp bị Tần gia gồm thâu. Tống Võ cùng Tống Khúc cũng bị Tần Viễn chỉnh đến thập phần thê thảm ni mà từ trên mạng đưa tin. Nhìn đến Tần Viễn vạch trần chân tướng, Tiêu Văn lại là không thể tin được đây là thật sự. Tống gia 10 năm trước đem hắn muội muội mang đi. Thế nhưng muốn hắn muội muội mệnh, còn một dấu chính là 10 năm. Trên giường bệnh nằm Tiêu mẫu ngoài ý muốn biết được nữ nhi sớm bị thân sinh cha mẹ hại chết tin. Tức sau, sống sờ sờ tức chết rồi. Tiêu gia cứ như vậy cửa nát nhà tan. Chỉ còn lại một cái Tiêu Văn ở Tống phụ Tống mẫu hành vi phạm tội điều tra rõ sau đạt được một bút bồi thường khoản. Bởi vì làm cho Tiêu phụ tử vong Tiêu mẫu tàn tật tai nạn xe cộ chính là Tống gia là mờ đi nhưng. Mà cô độc một mình cửa nát nhà tan, Tiêu Văn có lại nhiều tiền lại có thể có ích lợi gì. Hắn thân nhân đều không còn nữa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nguyên chủ Tiêu Văn tâm nguyện chính là bảo vệ tốt muội muội Tiêu ca. Bảo vệ tốt ba ba mụ mụ, làm Tiêu gia người một nhà hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Nguyên chủ tâm nguyện chung không để đối Tống gia trả thù. Đại khái là cảm thấy Tống gia khẳng định sẽ bị Tần gia lộng suy sụp cho nên mới không đề. Nhưng mà Tiêu Văn lại cảm thấy, nếu muốn bảo vệ tốt Tiêu gia, còn phải đối Tống gia động thủ. bởi vì Tống gia ở biết Tiêu Ca trái tim cùng Tống Khúc xứng đôi sau, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Ca. Tiêu Văn vốn là muốn mượn trợ thế giới này nam chủ Tần Viễn tay tới đối phó ác độc nữ xứng Tống Khúc toàn gia, nhưng mà nghĩ đến Tống Khúc là ở thay đổi Tiêu Ca trái tim sau trở thành thân thể khỏe mạnh người bình thường mới có thể cùng nam chủ Tần Viễn đính hôn. Nếu nàng không đổi trái tim chưa chắc có thể sống đến 10 năm sau cốt truyện bắt đầu. Tống gia cùng Tần gia đã không có hôn ước, nam chủ cũng sẽ không đối phó Tống gia. Xem ra còn phải chính hắn tới. Tiêu Văn Xuyên thời gian điểm vẫn là tương đối dựa trước. Ở nguyên chủ thượng sơ trung thời điểm, vẫn là cái hai tử. Muội muội Tiêu Ca càng là cái học sinh tiểu học. Khoảng cách nguyên chủ thi đậu đại học đi kinh đô còn có 5 năm thời gian. Này 5 năm thời gian cũng đủ hắn mưu hoa. Tống gia cũng không phải như vậy dễ đối phó. Bởi vì Tống phụ Tống mẫu này một chi chỉ là kinh đô Tống gia một cái kinh thương dòng bên. Dòng chính bên kia đều là làm chính trị. Ở chính phủ có không nhỏ thế lực. Tống gia sản nghiệp kỳ thật là gia không bằng nam chủ nơi Tần gia. Chỉ là nương Tống gia dòng chính bên kia quang Tống Khúc mới có thể cùng Tần gia người thừa kế Tần Viễn đính hôn. Sau lại Tần Viễn tưởng từ hôn tưởng đối phó Tống gia, cũng vô pháp trực tiếp dùng thương nghiệp thủ đoạn đả kích Tống gia. Bởi vì Tống gia không ngừng Tống phụ này một chi, cho nên Tần Viễn tra ra Tống phụ Tống mẫu mưu hại thân nữ chứng cứ sau liền đắn đo chứng cứ uy hiếp. Bọn họ đồng ý từ hôn. Lúc sau ghen ghét phát cuồng Tống Khúc liên tiếp hãm hại nữ chủ chọc giận nam chủ. Nam chủ liền đem chứng cứ thọc đi ra ngoài. Loại này chứng cứ vô cùng xác thực còn nháo đến trên mạng ồn ào huyên náo áp không xuống dưới mưu hại mạng người sự kiện. Tống gia dòng chính bên kia căn bản không nghĩ sơ chạm. Phủi sạch quan hệ đều không kịp. Vì thế bị dòng chính vứt bỏ Tống phụ này một chi tự nhiên suy tàn. Sản nghiệp cũng bị Tần gia gồm thâu. Tần gia cũng từ giữa vớt đủ chỗ tốt. Nam chủ cũng thành công cùng nữ chủ hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Bất quá căn cứ Tiêu Văn phân tích, sau lại nam chủ Tần Viễn lựa chọn đem chứng cứ thả ra. Hẳn là không riêng gì bởi vì Tống Khúc hãm hại nữ chủ sự tình. Nếu không hắn chỉ cần dùng kia chứng cứ uy hiếp Tống phụ Tống mẫu một phen. Bọn họ tự nhiên muốn đem nữ nhi quản hảo. Phỏng chừng nam chủ sau lưng là chiếm mặt khác phe phái chính phủ quan lớn. Muốn lợi dụng việc này đả kích Tống gia dòng chính. Tống gia người mặc kệ là dòng chính vẫn là dòng bên. Nháo ra loại này mưu hại thân nữ gièm pha tới. Đều đối sở hữu Tống gia người có đả kích thật lớn. Tiêu Văn cũng chỉ là căn cứ nguyên tắc cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức suy đoán ra tới. Sự thật như thế nào còn phải xem cụ thể tình huống. Cho nên hắn cũng không thiên chân cho rằng làm Tiêu Ca né tránh Tống gia người là có thể tránh thoát này một kiếp, còn phải từ căn bản thượng giải quyết. Tiêu Văn nhớ tới khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế thế giới một loại kỹ thuật. 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật. 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật là tinh tế thế giới chữa bệnh trong khoang thuyền một loại chữa bệnh. Kỹ thuật chi nhất, ở tinh tế thế giới người nếu là có cái gì tàn khuyết, tỉ như thiếu cánh tay gãy chân, hoặc là nửa người dưới không có, đều có thể dùng chữa bệnh khoang đào tạo ra thuộc về chính mình thân thể mới. Vô bài xích phản ứng hoàn mỹ liên tiếp ở nguyên bản thân thể thượng. Trong đó kỹ thuật nguyên lý chính là này 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật. Có thể ở thu hoạch người gen hậu nhân vì đào tạo xuất thân thể tổ chức. Tỉ như nói trái tim, gan, dạ dày thận chờ dễ dàng sinh ra bệnh biến khí quan càng là có thể đào tạo ra cùng nguyên lai khỏe. Mạnh khí quan giống nhau như đúc, giống Tống Khúc cái loại này bệnh tim. Liền có thể dùng 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật căn cứ nàng gen đào tạo ra hoàn toàn thích hợp nàng. Trái tim, tưởng đào tạo nhiều ít cái liền đào tạo nhiều ít cái. Trái tim một ngày đổi một cái dùng cũng không có vấn đề gì. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tính toán về sau đi y học ra sinh vật học ra lộ. Hắn sẽ sinh ra loại này ý tưởng cũng là vì nguyên chủ đối cái loại này, vì cướp lấy người khác khí. Quan mưu hại người khác tánh mạng hành vi căm thù đến tận xương tủy xúc động tới rồi hắn. Nhưng mà có mua bán liền có thương tổn. Chỉ cần có người nhu cầu cấp bách đổi khí quan nguyện ý ra giá cao tiền. liền có người nguyện ý mạo hiểm giết người lấy khí quan. Nếu muốn ngăn chặn loại tình huống này, dựa pháp luật đả kích là không đủ. Chỉ cần đương nhân tạo khí quan giá cả rẻ tiền thả càng thích hợp người bệnh khi nhân thể khí quan mua bán cũng liền không có sinh tồn không gian. Không có ích lợi còn có đại nguy hiểm sự tình. Là không ai nguyện ý đi làm money, dùng câu internet ngữ nói chính là thăng ba ma không bao giờ lo lắng. Ta nửa đường bị người đánh vựng lấy đi tận thăng kỳ thật thế giới này hiện giờ đã có người đưa ra 3D. Sinh vật đóng dấu khí quan hơn nữa thực thi nghiên cứu. Nhưng mà Tiêu Văn từ tinh tế trong thế giới học được 3D sinh vật đóng dấu kỹ thuật là tuyệt đối thành thục vô hậu hoạn. Hơn nữa hắn cũng không ngừng là tính toán làm ra 3D sinh vật đóng dấu. Hắn tính toán đem chữa bệnh khoang cấp chậm rãi nghiên cứu ra tới. Nhân tạo khí quan có thể đóng dấu ra tới. Nhưng là kế tiếp đổi khí quan giải phẫu chẳng lẽ còn muốn dựa bác sĩ động thủ sao? Không bằng trực tiếp dùng chữa bệnh khoang một bước đúng chỗ. Tiêu Văn cảm thấy hắn chiếm cứ nguyên chủ thân thể này một đời. Chỉ cần chậm rãi hoàn thiện cái này chữa bệnh khoang, hắn này một đời liền tính làm được tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thỏa mãn với đem tinh tế thế giới chữa bệnh khoang dập khuôn lại đây. Hắn còn tính toán cải tiến tinh tế thế giới kia trị liệu thương bệnh yêu cầu lâu dài thời gian. Khuyết điểm, tranh thủ đạt tới một kiện giả quét xác định nguyên nhân bệnh. Một kiện giả quét thành công chữa khỏi. Vài giây giải quyết bệnh tật vấn đề. Vài phút giải quyết trọng đại thương thế. Phương tiện mau lẹ tiết kiệm thời gian. Tiêu Văn kế hoạch hảo về sau lộ. Liền bắt đầu từ hiện tại vì về sau lót đường. Vừa lúc thượng sơ trung cũng bắt đầu tiếp xúc sinh vật học. Hắn cố tình biểu hiện ra đối sinh vật cực đại hứng thú cùng thiên phú. Thường xuyên ở tiêu phụ tiêu mẫu trước mặt nói một ít có quan hệ với về sau phải làm y học gia sinh. Vật học gia linh tinh nói. Vừa mới bắt đầu tiêu phụ tiêu mẫu tuy rằng trong miệng cổ vũ hắn trong lòng lại cảm thấy hắn chỉ là tiểu hài tử nhất thời hứng khởi. Nhưng theo Tiêu Văn biểu hiện ra ngoài đối sinh vật cực đại nhiệt tình. Hơn nữa sau lại còn nhiều lần tham gia sinh vật thi đua hoạch giải nhất. Bọn họ ý thức được chính mình nhi tử thật sự thực thích sinh vật. Hơn nữa thoạt nhìn cũng rất có thiên phú. Vì thế vốn chính là phần tử trí thức thức phần tử tiêu phụ tiêu mẫu bắt đầu chủ động cấp Tiêu Văn. Mua sắm một ít sinh vật học phương diện thư tịch trở về cho hắn. Ở thi đại học phía trước. Tiêu Văn lại như thế nào thích sinh vật cũng không thay đổi được sinh vật chỉ là một môn không chịu. Coi trọng môn phụ sự thật. Bất quá hắn thành tích vẫn luôn rất tuyệt. Tiêu phụ tiêu mẫu nhưng thật ra không lo lắng hắn khảo thí thành tích. Chỉ là ở hắn thượng cao trung sau cùng hắn nói chuyện nói thi đại học sau trường học cùng ngành học. Lựa chọn vấn đề, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến muội muội Tiêu Ca về sau sẽ bị tống ra người hại tánh mạng lấy đi trái tim. Có phải hay không cho rằng Tiêu Nam Thần sẽ chọc thủng tống ra người mưu hoa sau đó đem người đưa vào ngục giam trả thù bọn họ. Vạch trần chân tướng đưa bọn họ tiến ngục giam sự đời trước Nam Chủ Tần Viễn đã làm. Cho nên Tiêu Nam Thần muốn từ căn bản nhất, nhân thể khí quan mặt trên xuống tay thay đổi. Hắn không ngừng muốn thay đổi muội muội Tiêu Ca một người vận mệnh. Còn muốn thay đổi về sau khả năng sẽ bị nhìn chúng khí quan vứt bỏ tánh mạng vô số người đáng. Thương vận mệnh, Tiêu Văn, làm nhân tạo khí quan mua bán thay thế được nhân thể khí quan mua bán đi. Điên cuồng vì Nam Thần đánh cô. Nhiệm vụ Linh Tam Tam. Hết chương.